Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, Kuroko Tetsuya. Kato Megumi, Aki Tomoya, muốn xong. Aki Tomoya cảm giác chính mình sớm muộn muốn xong. Đợi đến Sorako Mitaka Jin bọn hắn trở về sau. Nếu là nghe được Mashiro bộ dạng này nói chuyện, như vậy đoán chừng chờ đợi chính mình tuyệt đối là một đám cuồng hóa cầm trong tay dao phay cuồng. Chiến sĩ, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Mẹ nó, tình huống hiện tại so với trời sập xuống còn muốn kinh dị a. Trời sập xuống tự nhiên có người cao đỉnh lấy. Nhưng là hiện tại Mashiro sự tình là trực tiếp nện ở trên người mình a. Để ngươi tiện tay, một bên hung hăng vỗ một cái bàn tay của mình. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Được rồi, chuyện này suy nghĩ nhiều cũng là chuyện vô bổ. Cùng lắm thì đến lúc đó cắm đầu vượt mức quy định chạy là được. Ân, lấy chính mình nhanh nhẹn tốc độ tới nói. Chỉ cần mình cắm đầu hướng về phía trước chạy, bọn hắn là đuổi không kịp chính mình. Ôm dáng vẻ như vậy tư tưởng, Aki Tomoya hoàn toàn quên mất mấy ngày nữa đằng sau. Hắn cùng Sakurasou chính là hàng xóm nữa nha. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Megumi liền cùng người nhà cùng một chỗ quay trở về. Mà lúc này, Kuroko Tsuya cũng đặc biệt đang huấn luyện bên trong xin nghỉ một ngày. Bởi vì cái này sự tình tương đối tư ẩn, cho nên bọn hắn ước định địa phương là Kuroko trong nhà. Lúc này bởi vì hắn cha mẹ đều không ở bản địa công việc, cho nên trong nhà chỉ có hắn một người. Lúc bình thường cũng không có người sẽ đến. Mời ngồi, một bên vì hai người hướng về phía trà. Kuroko Tetsuya vừa mở miệng nói ra. Cảm ơn, hai người nhận lấy nước trà. Theo sau đem hắn đặt ở trên mặt bàn. Theo sau mấy người liền rơi vào trong trầm mặc. Chuyện này là tỉ tỉ chuyện riêng, ta vốn là không nên nói gì nhiều. Nhìn xem một mực duy trì trầm mặc hai người, do dự một chút, Kuroko Tetsuya không khỏi trước tiên mở miệng. Bất quá lần này khác biệt, cho dù là lần này ta không nói với bọn họ thứ gì, nhưng là loại chuyện này tỉ tỉ ngươi sớm muộn là muốn đối mặt bọn hắn. Mà thôi, tính cách của bọn hắn tới nói, loại chuyện này vô luận như thế nào cũng là sẽ không đồng ý. Nghe được Kuroko Tetsuya lời nói, Kato Megumi không khỏi mỉm cười. Những chuyện này ai cũng không nói chắc được. Đời ta là sẽ không rời khỏi Tomoya-kun. Nếu như ta kiên trì, Tomoya-kun đang cố gắng một điểm. Mặc dù có thể sẽ tốn hao rất lớn tinh lực, nhưng là ta nghĩ bọn hắn sẽ đồng ý. Là một người quyết định muốn làm một việc thời điểm, người khác là rất khó ngăn cản. Cho dù đối với cha mẹ mình cửa này, Kato Megumi trong lòng cũng cảm giác 10 phần gian nan. Nhưng là nàng nhưng xưa nay đều không có nghĩ tới từ bỏ. Đáng giá không? Hắn đáng giá không? Điểm này là Kuroko Tetsuya trong lòng một mực nghi ngờ sự tình. Đồng thời chân đạp 4 cái thuyền. Đây chính là đối với tình yêu bất chung. Dáng vẻ như vậy người, đáng giá ngươi bộ dáng này làm sao? Nếu như hắn thật thích ngươi, vậy liền cần phải rời khỏi người khác cùng với ngươi, mà không phải bộ dạng này yêu cầu ngươi vì hắn thỏa hiệp. Hắn chỉ là muốn thỏa mãn chính mình, lòng ham chiếm hữu mà thôi. Nhìn qua bộ dạng này quật cường Kato Megumi, Kuroko Tetsuya trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tại dạng này ta phải tức giận a. Tetsu-kun, nhìn xem Kuroko Tetsuya, Kato Megumi thần sắc không khỏi chậm rãi nghiêm túc. Tomoya-kun đối với ta tâm ý ta rõ ràng nhất, cho nên loại lời này mời ngươi về sau không muốn đang nói ra tới. Lần này không phải khi còn bé, ta làm sai chuyện, bị ngươi răn dạy thời điểm, cho nên cho dù là tỷ tỷ ngươi sinh khí ta cũng muốn nói. Tomoya-kun, các ngươi tự vấn lòng. Ngươi làm như vậy thật xứng với tỷ tỷ sao? Cho tới nay, Kuroko Tsuya tính cách đều là 10 phần ôn hòa, trừ phi là đụng chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Bình thường tới nói tranh luận loại hình sự tình là không thể nào phát sinh ở trên người hắn. Nhất là tại hắn cùng thân nhân của hắn trên thân. Nhưng là lần này, hai người sự tình để hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Nghe được Kuroko Tetsuya lời nói, Aki Tomoya không khỏi trầm mặc. Nói thật ra, đối mặt một cái thực tình cô gái thích ngươi, đối mặt một cái toàn tâm toàn ý đem thân tâm của mình đặt ở trên người ngươi nữ hài tử. Nhưng trong lòng của ngươi chỉ có 1/4 thuộc về nàng. Bản thân cái này chính là thua thiệt. Mặc dù tại rất nhiều thời điểm, Aki Tomoya ra mặt rất dày. Nhưng là ở thời điểm này, để Aki Tomoya nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tìm lý do cùng lấy cớ. Loại chuyện này hắn là không làm được. Dáng vẻ như vậy ta đích xác là không xứng với Megumi. Đưa tay ra, Aki Tomoya sờ lên Kato Megumi tóc theo sau cười khổ nói. Bất quá cho dù là như thế, ta cũng là sẽ không buông tay. Ta không thể nói chính mình sẽ để cho các nàng so cùng với người khác hạnh phúc, nhưng là ta lại có thể nỗ lực chính mình toàn bộ để các nàng qua hạnh phúc vui sướng. Nhìn xem ở trước mặt mình hai người quật cường thần sắc, Kuroko Tetsuya há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Kỳ thật tại lúc đầu thời điểm, hắn liền biết mình muốn thuyết phục bọn hắn tách ra là rất khó sự tình. Hay là cơ bản chuyện không thể nào. Trong điện thoại Kato Megumi thanh âm, tại lúc gặp mặt Aki Tomoya ánh mắt cũng đã nói cho hắn sự tình kết quả. Nhưng là, cho dù là bộ dạng này hắn vẫn là muốn thử một chút. Dù sao, bất kể nói như thế nào, giữa bọn hắn sự tình đều sẽ có rất lớn gian nan hiểm trở. Hiện tại từ bỏ so với về sau từ bỏ muốn bị thương muốn nhẹ hơn nhiều không phải sao? Chuyện này ta sẽ nói cho bọn hắn. Sau một lát, Kuroko Tetsuya không khỏi chăm chú mở miệng nói ra. Cho dù là bộ dạng này, các người cũng không nguyện ý làm ra lựa chọn sao? Nhìn xem lúc này đứng lên Kuroko Tetsuya, Kato Megumi cùng Aki Tomoya không khỏi liếc nhau một cái. Nếu như ngươi nguyện ý như vậy thì nói cho bọn hắn đi. Đây là chúng ta sớm muộn phải đối mặt vấn đề. Mặc dù chuẩn bị không đủ đầy đủ, nhưng là ta tin tưởng nếu như chúng ta cố gắng, nhất định sẽ làm cho bọn hắn hài lòng. Cuối cùng mấy người nói chuyện mặc dù không thể nói đúng, không vui mừng mà tán, nhưng lại cũng có thể nói là qua loa thu tràng. Mặc dù Kuroko Tetsuya một mực cầm nói cho Megumi cha mẹ sự tình đến ngăn cản bọn hắn. Nhưng là cuối cùng hắn cũng không có đem bọn hắn sự tình nói cho Megumi cha mẹ. Bất quá từ đó về sau, tại một lần tình cờ đụng phải Kuroko Tetsuya đằng sau, hắn đối với Aki Tomoya thái độ bắt đầu biến hóa lạnh như băng. Cảm giác Tomoya-kun giống như là thở ra một cái đồng dạng đâu. Dưới lầu, nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói, mặc dù không tính là quá quan, nhưng là cũng coi là miễn cưỡng tại anh vợ trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên thở dài một hơi, nghe được tại bên cạnh mình Megumi lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ theo sau khẽ cười nói, hừ. Còn kém xa lắm đâu. Nói không chừng lập tức Tetsu-kun liền gọi điện thoại nói cho ta biết cha mẹ. Đến lúc đó Tomoya-kun chú ý muốn luyện tập một cái tại phạm vi nhỏ bên trong tốc độ chạy. Không phải vậy đến lúc đó hôn lễ thời điểm ngươi ngồi lên xe lăn sẽ không tốt. Yên tâm đi, ta chạy tặc nhanh, cho dù là lưng cõng ngươi cha cũng đuổi không kịp. Tomoya-kun, thật sự là chán ghét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.